Thiếp thân đặc công, chương 1672, dẫm đoạn hai chân, góc truyện audio.com. Đối mặt Nhạc Vạn Sơn hình với cầu xin tha thứ như cảnh cáo, Phương Dật Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nhìn Nhạc Vạn Sơn, cười lạnh tiếng, nói. Thế nào, bây giờ bắt đầu cầu xin tha thứ dậy đi, khi trước ngươi không phải là nói muốn hung hăng giáo huấn ta bữa ăn phải không? Trước kia cái kia cổ ngạo mạng khí diễm đã đi đâu? Ngươi, Nhạc Vạn Sơn thật sự chính là không có sẽ chịu qua dạng này sỉ nhục. Hắn liên hợp Đỗ Uy, Triệu Tuấn Kỳ nhóm người, tổng cộng là 7 người vây hãm Phương Dật Thiên một người, cuối cùng bọn hắn nguyên một đám là ngã xuống Phương Dật Thiên đích quả đấm phía dưới. Đây đã là đủ để cho hắn cảm giác được khó có thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục, nhưng mà giờ phút này còn phải thừa nhận Phương Dật Thiên đang khi nói chuyện cái chủng loại kia. Hèn mọn cùng coi rẻ càng làm cho trong lòng của hắn cái chủng loại kia. Sỉ nhục cảm giác giống như tức giận như hừng hực được đốt lên. Đây là trường hợp hắn lại có thể làm chuyện gì? Phương Dật Thiên thi triển ra trong nộ sát tam thức nhất nộ sát long thủ trực tiếp đã bị trọng thương thân thể của hắn. Hắn luyện võ nhiều năm tự nhiên là hiểu rõ hắn giờ phút này tình cảnh, có thể nói trước ngực mấy chỗ xương sườn đã là bẻ gãy, trong cơ thể chỉ sợ là xuất huyết bên trong, bị trọng thương như thế thế thúc đẩy hắn giờ phút này đã là ngay cả cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng, ít nhất chạm đều không thể đứng lên, nhưng mà Phương Dật Thiên sẽ đối hắn làm gì không, hắn tự nhiên là không thể ngăn chặn. Người tìm tới tận cửa rồi là luôn mồm ỉ vào của Vũ Lưu phái hàng đầu tìm đến mảnh vụn, theo ta thấy ngươi là đập vào của Vũ Lưu phái ngụy trang sau đó lại đối với ta hạ nặng tay a. Nếu như ta không địch lại 7 tên các ngươi người, thì ta tình cảnh chỉ sợ nếu so với ngươi nghiêm trọng gấp 10, phải không? Phương Dật Thiên hai mắt nheo nheo nhíu lại cười lạnh nói. Nhạc Vạn Sơn nhìn Phương Dật Thiên bên khóe miệng nổi lên cười khinh bỉ, không thế nào, một cổ hàn ý bốc lên trong lòng, toàn bộ thân hình là băng hàn rét thấu xương lên. Ngươi muốn làm gì? Ta thừa nhận chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi còn muốn làm chuyện gì? Nhạc Vạn Sơn trong lòng ngạc nhiên, giấu không được run giọng hỏi. Sớm biết như thế làm gì lúc trước, ta nói rồi ta muốn đánh gãy 2 chân của ngươi, hiển nhiên nói ra khỏi miệng nhưng mà đương nhiên là muốn nói đến đạt tới. Phương Dật Thiên mở miệng nói, không, ngươi cần dám làm như vậy, ngươi chạy không thoát Cổ Vũ Trấn. Nhạc Vạn Sơn sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng lên, mở miệng nói. Có đúng không, ngược lại ta là muốn nhìn, ngươi ở Cổ Vũ Trấn có thể có năng lực gì, có thể lưu lại người của ta. Phương Dật Thiên nói, sau đó hắn đã là đi tới Nhạc Vạn Sơn trước mặt trước, sau đó đùi phải của hắn vừa nhấc, sau một khắc đã bộc phát ra một cổ hỗn loạn bành trướng lực lượng, hướng phía Nhạc Vạn Sơn xương bánh chè trực tiếp dẫm xuống dưới. Răng rác, một tiếng âm thanh chói tai truyền lại mà đến, thật lâu quanh quẩn tại 4 phía trong không gian, nương theo đã Nhạc Vạn Sơn một tiếng tê tâm liệt phế bi thảm thanh âm, như giết heo bi thảm tiếng thật lâu quanh quẩn, để cho hiện trường chung mỗi người nghe được đã là tự đáy lòng cảm giác được trái tim đã là kìm lòng không được chặt lại một chút. Trên đất nằm bị Phương Dật Thiên đánh ngã trên mặt, góc truyện audio.com. Đất Đỗ Uy, Triệu Tuấn Kỳ, Lâm Cường, Vương Dũng, bọn hắn thấy như vậy một màn, đột nhiên đầy mặt sợ hãi vẻ, trên mặt không khỏi bày biện ra một cổ nghĩ mà sợ vẻ, cái loại này xâm lãnh hàn ý là theo lòng bàn chân lan tràn toàn thân, băng hàn rét thấu xương lên. Thân thể của bọn hắn giấu không được lạnh run lên, phải biết rằng Nhạc Vạn Sơn thân phận có đúng vậy không đơn giản, phụ thân của hắn Nhạc Thanh là thành phố chữ Giang Thường vụ phó thị trưởng, tương lai chỉ cần không có gì trọng đại sai lầm xác định vững chắc là thành phố chữ Giang thị trưởng người nối nghiệp. Nhưng mà giờ khắc này đây, mà ngay cả Nhạc Vạn Sơn đều bị Phương Dật Thiên không kiêng nể gì như thế trực tiếp dẫm ngăn cản một chân, có thể nghĩ, nếu như Phương Dật Thiên muốn đối phó bọn hắn, nhưng mà tuyệt đối là không lưu tình mặt. Nghĩ thầm, Đỗ Uy bọn hắn sắc mặt một hồi trắng bệch, nội tâm sớm đã là sợ hãi vạn phần, sợ Phương Dật Thiên cũng đi tới hướng phía bọn hắn cũng là đến như vậy một cước. A, Phương Dật Thiên, người tên này tên đáng chết ngươi dám dẫm đoạn chân của ta. Nhạc Vạn Sơn khuôn mặt đã là phát tím đỏ lên nổi lên, toàn bộ thân hình là giống như cái sàng như chuyển động không ngừng, vẻ này khoan tim rét thấu xương kịch liệt đau đớn cảm giác là khiêu chiến hắn thần kinh con cực hạn, từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trên trán bốc lên đằng ra, khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn lên. Ngươi còn không có đã hôn mê à? Phải kế tiếp nên đến phiên một cái khác chân. Phương Dật Thiên cười tủm tỉm nói, toàn bộ một người xúc vô hại. Nói, Phương Dật Thiên đã là lại lần nữa giơ lên đùi phải, mà Nhạc Vạn Sơn nhìn, cả người thiếu chút nữa không có hôn mê qua, lựa chọn hắn lại không có pháp nhúc nhích nửa phần, cứ như vậy trơ mắt nhìn Phương Dật Thiên đùi phải giơ lên. Phương Dật Thiên, ngươi dừng tay a, ngươi không thể dạng này, cuối cùng sẽ không pháp thu dọn, mà ngươi cũng có thể liên quan đến. Sau đó, một tiếng dồn dập đích thanh âm vang lên, đã thấy An Bích như phục hồi tinh thần lại sau đó kinh hô một tiếng, sau đó nàng cả người lao đến, đúng là từ phía sau lưng trực tiếp ôm lấy Phương Dật Thiên, ngăn chặn cử động của hắn. Cũng không phải nói An Bích như lo lắng nhiều Nhạc Vạn Sơn, nàng là sợ Phương Dật Thiên để sự tình khó khăn rất lớn, khó khăn đến tình trạng không thể vãn hồi. Phương Dật Thiên mới đến không biết Nhạc Vạn Sơn gia đình quyền thế, là An Bích như biết rõ, hơn nữa rất rõ ràng, hiểu rõ Nhạc Vạn Sơn gia đình tại thành phố Chữ Giang kể cả cổ vũ trong trấn thế lực là như thế nào khổng lồ. Nếu như Phương Dật Thiên nếu không dừng tay, nhưng mà dựa vào Nhạc gia đích thực lực, An Bích như thật là lo lắng Phương Dật Thiên sẽ gặp đến bất trắc dưới tình thế cấp bách đã chạy tới, thậm chí liều lĩnh từ phía sau lưng ôm lấy Phương Dật Thiên cả người. Phương Dật Thiên trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới An Bích như quả là đã chạy tới từ phía sau lưng ôm lấy hắn, chẳng qua cái loại này Nguyễn Ngọc ôn hương cảm giác thật sự chính là coi cũng được. An Bích như trước ngực vậy đối với to lớn no đủ mềm mại là trực tiếp chống đỡ tại Phương Dật Thiên phía sau lưng phía trên, cái loại này mềm yếu cảm giác thật sự chính là để cho hắn gọi là tâm tinh chập chờn lên. Ngươi dựa vào cái gì ngăn chặn ta? Ta với ngươi có liên quan sao? Chuyện của ta cùng ngươi. Góc chuyện audio.com không quan hệ, mà ngươi là không có quyền để ý tới, không phải sao? Phương Dật Thiên quay đầu mắt nhìn An Bích Như, bên miệng trêu tức cười, sau đó hắn tự tay mở ra An Bích Như tay, trực tiếp thân thủ đẩy, liền đem An Bích Như đích thân thể trực tiếp đẩy ra, mà An Bích Như thân thể loạng choạng lui về phía sau phía dưới đúng là đặt mông trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Bích Như tỷ, Lưu Thi Lan sau đó cũng lao đến, thân thủ đỡ dậy trên đất An Bích Như. An Bích Như thân đứng lên sau đó ánh mắt hướng phía trước xem, là thấy Phương Dật Thiên dứt khoát giơ lên đùi phải, ngay sau đó, Phương Dật Thiên đùi phải bay thẳng đến Nhạc Vạn Sơn mặt khác một chân dùng sức giẫm đạp xuống dưới. Răng rác, một tiếng chói tai gãy xương thanh âm truyền lại mà đến, càng làm cho người ở đây tâm đã là tóm một chút mà Nhạc Vạn Sơn là bi thảm một tiếng, lúc này đây hắn cũng lần nữa để kháng không nổi, cả người liền là ngất đi. An Bích Như kinh ngạc mà nhìn, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, chút bất chi bất giác, óng ánh nước mắt đã giấu không được hiện ra. Vừa rồi Phương Dật Thiên thân thủ đẩy, lại là lần thứ nhất hình với đem An Bích Như kể cả An Cư đưa cho đẩy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, sau đó, một tiếng gầm lên thanh âm vang lên, hiện trường chung người vây xem nhóm chung nháy mắt tách ra, đúng là thấy Lưu Chấn, Phương Hải dẫn đầu đã đi tới, bên cạnh của bọn hắn còn có bốn người tuổi cùng bọn họ tương tự là lão nhân, khi thấy trước mắt một màn này sau đó, trên mặt của bọn hắn đã toát ra một tia chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Cách chương.